Vô hạn tháp phòng, chương 72, phó bản thứ 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thần nhìn ngóng trận doanh thâm hắc, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Hầu hết người bên đó chỉ còn lại có một phần tư thanh MP nữa thôi. Bọn họ tuyệt đối không thể chịu được hết lượt tiếp theo. Ai ngờ anh vừa dứt lời xong, một người chơi bên trận doanh thâm hắc giơ pháp trượng lên. Một vầng sáng màu lam nhạt bao phủ khu an toàn. Sau đó thanh MP của cả 8 người bên thâm hắc nhanh chóng đầy trở lại. Tô Thần phát điên. Đâu ra lắm thiên phú vậy? Vân Nhàn vô cảm. Anh làm ơn đừng nói nữa. Tô Thần lại bị ghét bỏ rồi đấy. Vừa rồi bọn họ gây yêu tà ết quái như thế nào vậy? Hình như không có người chơi nào bước ra khỏi khu an toàn mà. Cố Văn Nhạc mơ màng. Vừa rồi cậu ra tập trung đánh quái nên không kịp nhìn bên kia một cái. Có kỹ năng tấn công diện rộng siêu mạnh. Một phát gờ yêu tà ết gần hết quái. Vân Nhàn thuận miệng giải thích một câu. Sau đó triệu hồi thú chặn đường. Những người khác tấn công. Siêu mạnh, kỹ năng tấn công diện rộng. Vương Viễn lặng lẽ nhẩm lại hai từ này. Không nhịn được nói. Có lẽ kỹ năng rất tốn MP. Không thể dùng được mấy lần đâu. Vân Nhàn lắc đầu. Sau khi sử dụng kỹ năng, thanh MP của cả 8 người chơi bên thâm hắc không thay đổi nhiều lắm. Xem ra là phải hạn chế số lần sử dụng. Hoặc là tiêu hao một loại năng lượng nào khác. Tô Thần suy đoán. Vân Nhàn trợn mắt lườm anh một cái. Thầm nghĩ. Người nào đó không thể im miệng đứng ở một góc hay sao? Tô Thần chớp chớp mắt. Nhìn cô tỏ vẻ vô tội. Trường Phong tự nhủ. Rõ ràng thực lực của chúng ta cao hơn bên kia. Cuối cùng lại vì đối thủ giấu bài. Cuối cùng kéo trình độ hai bên thành bằng nhau. Nhưng mà nói đi nói lại thế chứ vẻ mặt anh ta cũng không tỏ ra tức tối oán trách mấy. Dù sao đi nữa thì có thể giấu bài cũng là một loại thực lực mà. Cuối cùng, Tô Thần tổng kết. Nói tóm lại. Đối thủ lần này là những kẻ mạnh cực kỳ hiếm có. Mọi người tuyệt đối không được thả lỏng. Sau khi hệ thống thả đợt quái mới ra thì cố hết sức G-Iota-S sạch quái. G-Iota-S xong uống dược để phục hồi ngay. Mọi người gật đầu. Vân Nhàn nói với thuật sĩ. Khi bắt đầu đợt tiếp theo, anh với tôi cùng G-Iota-S chết thú triệu hồi của bên thâm hắc. Không có thú triệu hồi chắn đường, đám quái sẽ dễ dàng đi tới truyền tống trận hơn. Để trách việc này xảy ra thì Mên Tăng thâm hắc chỉ còn nước cố mà bước ra khỏi khu an toàn thôi. Cứ nhìn cái thái độ co đầu rụt cổ của bên đó. Muốn G-Iota ết chết Mên Tăng cũng dễ thôi. Được, Vương Viễn đồng ý, trong ánh sáng chữa trị của mập mạp. Tốc độ hồi phục HP của Trường Phong. Phá, không, Tô Thần, gấu ngựa tăng nhanh chóng. Nhưng Tô Thần vẫn cảm thấy chưa được. Mang hồng lam dược ra đây. Tôi phục hồi tất cả trạng thái rồi mới ra ngoài. Vân Nhàn ngầm hiểu, trận chiến này quá khốc liệt. Tô Thần rất khó rảnh tay để uống dược liên tục. Cho nên phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Dùng dược phẩm để đẩy nhanh tốc độ phục hồi. Lỡ như vừa ra khỏi khu an toàn đã gặp nguy hiểm thì trong kho vật phẩm tùy thân của người nào đó có dược phẩm cao cấp. Uống một lọ đó bằng 10 lọ cấp thấp. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô móc ra 20 bình hồng dược, 10 bình lam dược một cách sảng khoái. Còn bổ sung thêm, không đủ thì còn nữa. Trường Phong, anh ta bị phong cách nhà giàu mới nổi của phụ trợ dọa cho ngớ cả người. Phá không lén lén lút lút hỏi. Có phải bọn họ đi ăn cướp không vậy? Ăn cướp á, chưa nghe bao giờ mà. Trường Phong mờ mịt, thiết đao lẩm bẩm. Từng đấy dược phẩm thì cướp bao nhiêu công hội mới đủ. Tô Thần bắt đầu chia dược phẩm. Thuật sĩ, phụ trợ, Trường Phong, tôi, mỗi người 2 bình lam dược. Hai xạ thủ mỗi người 1 bình. Hồng dược thì... Anh quay lại hỏi mập mạp, gấu ngựa có uống dược được không? Mập mạp nhanh nhẹn gật đầu. Được chứ, Thế gấu ngựa 5 bình. Còn lại của tôi, Tô Thần quyết định xong. Sau đó anh bắt đầu uống dược. Trường Phong há hốc mồm. 20 bình hồng dược mà không chia cho anh ta chút nào sao? Anh ta bắt đầu ra vẻ đáng thương với phụ trợ. Tôi còn ít máu nhất. Hồng dược cũng uống gần hết rồi. Có thể cho tôi một bình hay không? Anh không cần uống. Vân Nhàn thờ ơ, mỗi một phó bản. Một trận doanh chỉ được dùng tốt đa 3 tấm thẻ thôi. Thâm Hắc không thể tiếp tục tấn công anh nữa. Cho nên bây giờ anh chỉ cần cứ đứng trong khu an toàn là được. Chờ hồi phục tự nhiên. Trường Phong không còn gì để nói. Dù sao đó cũng là đồ vật của người ta. Cho thì tốt, không cho cũng chẳng sai. Chỉ là anh ta nhìn mục sư uống dược như uống nước. Không biết vì sao lại cảm thấy rất hâm mộ. Mọi người ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian phục hồi. Tô Thần lại lặng lẽ đi đến cạnh Vân Nhàn. Nhỏ giọng nói. Đợt tiếp theo chính là lúc quyết định thắng bại. Chờ quái vừa ra. Cô hiến tế trang bị luôn. Chờ đến khi số lượng quái chỉ còn dưới 10 con thì dừng lại. Tăng tốc dọn sạch phó bản rồi quay sang đối phó với trận doanh Thâm Hắc. Vân Nhàn nhướn mi. Hỏi đùa. Không sót trang bị nữa à? Đến lúc cần dùng thì đương nhiên là không sót. Tô Thần hờ hững. Quái thường đi lẫn với quái tinh anh. Số lượng vật phẩm rơi ra không nhiều lắm. Vừa nãy tôi tính toán đơn giản. Mặc dù cô có bắp may mắn nhưng số lượng dược phẩm và trang bị chúng ta bỏ ra vẫn lớn hơn thu vào. Cho nên trận doanh chiến lần này kéo dài càng lâu thì càng có hại. Nhân lúc hăng hái giải quyết bọn họ luôn mới là phương án tốt nhất. Với lại trò chơi tháp phòng này là một cuộc chơi đọ tài nguyên. Vì thế nếu có thể tiết kiệm thì tôi không định lãng phí. Mà bây giờ, kết thúc trận này nhanh nhất chính là cách tiết kiệm tài nguyên tốt nhất. Hai câu cuối cùng, Tô Thần cố gắng nhấn mạnh. Vân Nhàn nhỏ giọng nói thầm. Bệnh thần kinh giai đoạn cuối. Tô Thần lạnh mặt. Cô nói gì cơ? Nói bé quá nghe không rõ. Vân Nhàn tỏ vẻ vô tội. Nhanh nhẹn sửa miệng. Tôi nói là phong cách chiến đấu của anh không giống tôi lắm. Thỉnh thoảng quái nhiều quá. Cô ngại phiền nên thường tiện tay hiến tế trang bị. Cho nên mấy hôm trước cô mới hiến tế hết sạch trang bị như thế. Tô Thần cười nhạo, tỏ vẻ. Nếu tôi mà dùng hiến tế thì nhất định sẽ không bị cạn kiệt tài nguyên. Cực kỳ kiêu ngạo, Vân Nhàn, đấy là vì phải đối phó với cổng địa ngục nên cô mới ném trang bị có được không hà? Nếu là Tô Thần thì, anh nói xem, có khi nào vì vớt một hai món trang bị mà anh khiến cả công hội bị đoàn diệt luôn không? Vân Nhàn nửa cười nửa không? Tới đây, cùng tổn thương lẫn nhau nào? Tô Thần, hình như cũng không phải là không đúng. Cố Văn Nhạc chọc chọc mập mạp. Bĩu môi hất đầu về phía Tô Thần. Nói nhỏ, thời khắc nguy hiểm thế này vẫn có thể tán tỉnh nhau. Lão đại tài giỏi chưa? Có lẽ trong mắt lão đại thì tình huống này không nguy hiểm lắm đâu. Mập mạp cười ngốc nghếch. Vương Viễn dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn mập mạp. Được đó, có giác ngộ hơn rồi. Mập mạp vẫn tiếp tục cười ngây ngô. Đợt tấn công tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Mỗi đầu phó bản xuất hiện 30 quái tràn về phía truyền tống trận. Người chơi trận doanh Thâm Hắc lập tức ra tay. Ba người chơi viễn chiến tập trung tấn công gấu ngựa. Không hề tiếc MP. Bất chấp tất cả mà tấn công. Hai quả cầu lửa siêu khổng lồ rơi xuống hai đầu phó bản. Lập tức dọn sạch đám quái. Thú triệu hồi đứng ngăn giữa đường. Những người còn lại ra sức tấn công. Rõ ràng là hai bên trận doanh lên kế hoạch như nhau. Thuật sĩ, Trường Phong, xạ thủ, cùng nhau tấn công thú triệu hồi của Thâm Hắc. Vân Nhàn hét to, để chắc chắn hơn, cô còn gọi thêm hai người nữa ra tay. Còn cô thì nhanh chóng ném trang bị hiến tế. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, thấy thanh HP của gấu ngựa tụt liên tục, phá không cực kỳ nôn nóng. Run tay một cái, một mũi tên bắn trúng người gấu ngựa. Mập mạp cuống lên, Bên kia tấn công cũng thôi đi. Anh còn giúp đỡ thêm nữa à? Anh là gián điệp bên kia cử đến hả? Phá không cười ngượng, lỡ tay. Người chơi thâm hắc tập trung tấn công mãnh liệt. Cuối cùng gấu ngựa vẫn hy sinh. Nhưng người chơi thâm hắc cũng chẳng vui vẻ nổi. Thú triệu hồi đã chết nhưng quái trong phó bản của người chơi thuần bạch cũng bị G-Iota ết gần hết rồi. Càng đen đủi hơn là người chơi thuần bạch cũng đã bắn chết thú triệu hồi của bọn họ. Hiển nhiên lần này hai bên trao đổi thiệt hại lẫn nhau. Vân Nhàn mỉm cười thật nhẹ. Người chơi hệ nạp ngang ngược vô lý thế đấy. Ai thèm so kỹ thuật với họ. Đương nhiên là phải đập tiền rồi. Dọn quái. Thấy thời cơ vừa đúng. Tô Thần hét lên một tiếng. Xông về phía đám quái tinh anh còn sót lại. Để tránh ngộ thương. Vân Nhàn không dùng hiến tế nữa. Cô bắt đầu sử dụng sấm sét G-Iota ết quái. Những người còn lại cũng hỗ trợ tấn công. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp xong. Vương Viễn rảnh tay. Lập tức chú ý đến phó bản của trận doanh thâm hắc. Người chơi thâm hắc không thể triệu hồi được nữa. Mên Tăng đành phải bước ra chặn quái. Vương Viễn tranh thủ thời cơ tung đòn giam cầm và hô lớn. Phụ trợ, nhanh lên, tôi khống chế rồi. Vân Nhàn nhanh chóng ném cuồng bạo. Cùng lúc đó, trận doanh thuần bạch dọn sạch phó bản. Mọi người rảnh tay một cái là tập trung tấn công Mên Tăng thâm hắc ngay lập tức. Mũi tên, đạn ma pháp, nọc độc, cầu lửa, sấm sét bao phủ Mên Tăng thâm hắc. Sau đó Vương Viễn lại tung thêm một đòn giam cầm nữa. Mên Tăng thâm hắc lại bị khóa cứng. Không thể nhúc nhích, người chơi thuần bạch tấn công liên tục. Mên Tăng thâm hắc nhanh chóng biến thành một tia sáng trắng. Vân Nhàn không nhịn được quay lại nhìn Tô Thần. Nếu là anh chắc cũng không chịu nổi quá. Đầu tiên khống chế, sau đó tấn công dồn dập. Đúng là loại chiến thuật lưu mạnh. Cơ bản là không cho mục tiêu cơ hội phản kháng đã bị ép chết rồi. Cũng chưa chắc, phải xem sát thương của đối thủ cao hay thấp nữa. Với lại thuật giam cầm rất tốn MP. Không có 20 điểm trí lực và trang bị cực phẩm thì không dùng được mấy lần. Tô Thần rất tự tin vào HP và thủ của bản thân. Nhưng anh hơi ngừng lại một chút. Bổ sung, có điều tình huống này vẫn quá nguy hiểm. Có thể tránh được thì cố gắng tránh. Cũng đúng, Vân Nhàn thuận miệng trả lời. Thua rồi, nữ xạ thủ buông cây nỏ trong tay xuống. Tuyên bố với vẻ mặt vô cảm. Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi. Nếu biết rằng đằng nào cũng thua thì cứ tập trung tiêu diệt Mên Tăng thuần bạch cho rồi. Bây giờ người đó đã trốn vào khu an toàn. Có muốn tấn công cũng tấn công không nổi. Đấy là anh biết trước kết quả mới quyết định hướng đi. Nữ xạ thủ nói, tấn công thú triệu hồi của thuần bạch là vì muốn thắng. Thú triệu hồi yếu hơn người chơi là thường thức ai cũng biết. Ai biết được Mên Tăng bên kia thủ có cao không? HP bao nhiêu? Có hồng dược trung cấp hay không? Còn quái phó bản nữa. Nếu mọi người tập trung hết vào Mên Tăng thuần bạch thì càng tệ hơn. Chỉ có khi nào chắc chắn bên ta sẽ thua thì mới làm theo kế hoạch tự hủy đó. Chỉ vì muốn kéo theo một người xuống nước. Kế hoạch của chúng ta không phải là vấn đề. Vấn đề là người chơi thuần bạch quá mạnh. Cuối cùng. Nữ xạ thủ cảm thán. Chúng ta từ bỏ ư, có người vẫn không cam lòng. Vẫn tấn công quái bằng hết sức mình. Nữ xạ thủ than thở. Không có Mên Tăng, dù chúng ta cố gắng trụ hết đợt này thì cũng có ích gì đâu. Thấy có quái đột phá vòng vây. Lao thẳng vào truyền tống trận. Cô ta lật tay lại. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm thẻ. Ngay lúc quái phó bản thâm hắc bước vào truyền tống trận, âm thanh máy móc vang lên. Trò chơi kết thúc, trận doanh thuần bạch chiến thắng. Chúc mừng người chơi thủ tháp thành công. Đã hoàn thành phó bản. Mời người chơi rời khỏi phó bản trong vòng 15 phút. Hết giờ sẽ tự động truyền tống rời đi. Âm thanh máy móc vừa dứt lời. Tất cả quái trong phó bản lập tức biến mất. Cùng lúc đó. Người chơi trận doanh thâm hắc cũng biến thành ánh sáng trắng. Cố Văn Nhạc thấy nữ xạ thủ thâm hắc bình yên đứng trong khu an toàn của trận doanh thuần bạch thì ngớ ra. Sao cô trà trộn vào đây được? Những người đã từng đánh đoàn chiến thì loáng thoáng nhận ra điều gì đó. Vân Nhàn quả quyết gọi cô ta lại. Đừng đi vội, chúng ta nói chuyện đã. Cô muốn nói gì? Nữ xạ thủ bình tĩnh. Vì sao cô không chết? Cô đến khu an toàn của trận doanh thuần bạch bằng cách nào? Thiên phú, hay là kỹ năng? Vân Nhàn xả ra hàng loạt mối nghi ngờ trong lòng mình. Không phải, nữ xạ thủ thẳng thắn. Vừa rồi tôi dùng thẻ phản bội. Sau khi sử dụng thẻ, người chơi sẽ đổi phe. Cho nên bây giờ tôi là người chơi của trận doanh thuần bạch. Tô Thần lập tức phản ứng. Nếu đến trận chiến cuối cùng mà trong tay có thẻ phản bội thì chẳng phải là đã thắng chắc rồi ư? Nữ xạ thủ nghiêm mặt. Nói, về lý thuyết thì đúng là như thế. Nhưng quan trọng là anh phải có thẻ làm phản. Còn phải sống đến trận chiến cuối cùng nữa. Cách chương.